hiệu quả khó khăn, chương 14, góc truyện audio.com, thân thể dùng tư thế khuất nhục bị áp đảo ở trên bàn. Hai chân bị tách ra thật to, làm Vũ động tác thuần thục không mang theo một tia thương tiếc. Cảm giác thống khổ quen thuộc lại một lần đánh úp lại. Làm Vũ trực tiếp tiến nhập cơ thể của tôi, hạ thể giống như bị chém thành hai nửa. Tôi cắn môi dưới, kiệt lực nhịn xuống tiếng kêu. Phòng học tuy rằng đóng lại nhưng không có khóa, tùy thời đều có thể có người đi vào. Vận mệnh của tôi đã thực bi thảm, tôi không muốn có nhiều người hơn nhìn thấy bộ dáng bi thảm của tôi. Anh vì cái gì phải che chở cho cậu ta? Vì cái gì? Làm Vũ oán hận hỏi. Thân thể cùng động tác không có chậm lại, tôi không có trả lời. Trên thực tế tôi cũng nói không ra lời. Từ lần trước Lam Vũ hung hăng trừng phạt tôi, sau đó cũng không có đối đãi quá đáng với tôi, nhất là mấy ngày hôm trước, đại khái là vì tôi đối với Nhất Trí thất vọng, Lam Vũ đối với tôi thập phần dịu dàng, thân thể đã quên đi loại hành động thô bạo tiến vào này. Anh không nói lời nào sao, lại là một cái tiến vào thô bạo, à tuy rằng không tình nguyện, nhưng quá độ kích thích vẫn khiến tôi bật ra tiếng rên. Anh muốn tôi làm sao với anh? Làm Vũ dùng sức xoa nắn nhũ tiêm của tôi. Hai điểm nhỏ trước ngực tôi bởi vì không thể chịu đựng được kích thích rất nhanh liền biến cứng. Thân dưới bởi vì chịu đủ áp bách mà phát ra tiếng vang. Cùng với thân thể va chạm phát ra tiếng nước. Vì cái gì không nói lời nào? Anh rốt cuộc còn muốn thế nào? Càng phẫn nộ, Làm Vũ động tác càng thô bạo. Thẳng đến khi đem tinh dịch bắn tới nơi sâu nhất trong thân thể tôi. Thân thể tôi theo cái bàn chậm rãi trượt xuống dưới. Tiếp xúc đến mặt đất lạnh như băng. Hai mắt vô thần của tôi bắt đầu tìm được tiêu cự. Không nhìn Lam Vũ tồn tại. Tôi tháo mở dây trói. Tay run run cầm lên quần áo bị giẫm nát. Mặc lại ở trên người. Thân thể còn lưu lại dấu vết hoan ái. Chỉ cần di động một chút. Đau nhức liền lan khắp toàn thân, cho dù muốn mặc quần, tôi vẫn có thể cảm giác được một cỗ chất lỏng dính theo đùi chảy xuống dưới. Chịu đựng thắt lưng cùng chân kịch liệt đau nhức, tôi từng bước tiêu sái đến cạnh cửa. Mở cửa, anh muốn đi đâu? Làm Vũ cũng không có ngăn trở tôi. Trở về phòng, tôi thấp giọng trả lời. Đột nhiên cơ thể của tôi bay lên không? Tôi kinh hô một tiếng. Anh không tiện đi đường. Tôi ôm anh trở về. Không cần, tôi tự mình đi thì tốt rồi. Tôi ở trong lòng Lam Vũ dãy giụa. Không được nhúc nhích, anh muốn cho tất cả mọi người nhìn đến sao? Lam Vũ thanh âm không cao nhưng là thực nghiêm túc. Tôi không dám nói cái gì nữa. Nhắm hai mắt lại, không nhìn tới cậu ta. Tùy ý Lam Vũ đem tôi ôm trở về phòng. Vào phòng, Lam Vũ lập tức bắt đầu cởi quần áo của tôi ra. Lại muốn bắt đầu sao? Tôi nhận mệnh nhắm mắt lại, chuẩn bị tâm lý, thân thể bị ném tới trên giường, va chạm khiến tôi hút một ngụm khí lạnh. Đau không? Lam Vũ đã đi đến bên người tôi, ở bên tai tôi thấp giọng nói, đầu lưỡi linh hoạt ở bên tai tôi chuyển động, liếm cái tai mẫn cảm của tôi, chịu không nổi loại kích thích này. Cơ thể của tôi dùng mình một cái, tay Lam Vũ như con rắn bò đến ngực của tôi. Ngón tay linh hoạt ở hai điểm trước ngực tôi lưu luyến. Ngón giữa cùng ngón cái nẹp đầu V của tôi. Ngón trỏ ở mặt trên xoa nắn. Bị làm nhục một lần nên thân thể phá lệ mẫn cảm. Tôi ngẩng đầu, nhịn không được từng ngụm thở phì phò. Không cần như vậy được không? Làm Vũ, phân thân của tôi đã muốn có phản ứng. Sớm cao cao dơ lên khát vọng âu yếm. Làm Vũ hôn môi tôi. Ngăn chặn lời nói, à, bởi vì môi bị ngăn chặn, miệng tôi chỉ phát ra âm thanh giống như làm nũng, đầu lưỡi Lam Vũ lợi dụng lúc tôi phát ra âm thanh trong nháy mắt lập tức vòi sâu vào trong miệng tôi. Mút lấy lưỡi của tôi, khiến tôi lại một lần nữa phát ra tiếng rên rỉ phiến tình. Không biết qua bao lâu, Lam Vũ mới buông ra, à, không tình nguyện, tôi thở dài một hơi. Ngón tay Lam Vũ vẫn còn đùa nghịch nhũ thủ của tôi. Ngón tay ma sát nhũ hoa mang đến khoái cảm khiến phân thân của tôi nâng đầu không ngừng rung động. Tôi cơ hồ có thể cảm thấy phần đỉnh chảy ra chất lỏng trong suốt. Tay của tôi lặng lẽ luồng xuống phía dưới sờ soạng, nhưng là vừa mới chạm tới một nửa đã bị Lam Vũ bắt lấy. Không nên gấp gáp, lần này em sẽ làm cho anh hai thỏa mãn. Ngăn trở tay của tôi. Lam Vũ bắt lấy phân thân của tôi. Bắt đầu âu yếm phân thân của tôi. Lam Vũ rất có kỹ xảo xoa nắn phân thân của tôi. Phân thân vốn đã cương cứng nay ở trong tay Lam Vũ càng thêm cứng rắn bành trướng. Không cần, Lam Vũ không cần, tôi nghĩ hẳn là nên đem những lời này lý giải thành anh rất muốn mới đúng. Lam Vũ ý xấu nói. Vừa nói, Lam Vũ vừa cởi xuống quần áo. Thân thể cường tráng hiện ra ở trước mặt tôi muốn vào. Nhờ tinh dịch trơn khiến dũng đạo không chút nào cố sức tiếp nhận rồi hung khí thật lớn của Lam Vũ. Một loại cảm giác không thể nói đồng thời xâm nhập tôi. Tôi bất an vặn vẹo vòng eo, muốn cầu nhiều hơn nữa những khoái cảm. Lam Vũ phát hiện ý nghĩ của tôi, khống chế tiết tấu, không chịu cho tôi đạt tới cao trào. Lam Vũ, tôi bất an gọi tên của cậu ta. Muốn sao? Muốn, tôi đã muốn bất chấp. Hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là tôi muốn giải phóng. Lam Vũ đem tôi lật lại, khiến tôi quỳ gối trên giường. Lửa nóng dục vọng đâm vào phía sau của tôi. Một lần so với một lần càng sâu, càng dùng sức, thật nhanh, đã làm một lần. Nơi này của anh vẫn là chặt như vậy. Thật là thoải mái. Theo động tác Lam Vũ, tôi bắt đầu chậm rãi đong đưa vòng eo phối hợp với cậu ta. Thẳng đến khi một lần cao trào nữa tiến đến, anh vẫn là yêu tôi. Lam Thiên, tôi mỏi mệt muốn ngủ, nhưng mà Lam Vũ lại ở bên tai tôi không ngừng nói chuyện. Anh cùng tôi làm tình rất có cảm giác, đúng hay không? Anh cũng thích cùng tôi làm tình. Không có, vừa rồi là anh nói muốn. Anh cùng nhất trí làm tình không có thoải mái như vậy đúng không? Không thể như vậy, cho dù anh không thừa nhận, nó cũng là sự thật. Hai người cùng một chỗ cũng chỉ có làm tình sao? Bằng không thì còn gì chứ? Cùng người như thế quả thực không có cách nào câu thông. Đối với Lam Vũ bất thình lình ôn nhu tôi cũng có chút không thể thích ứng. Tùy tiện cậu ta nghĩ như thế nào đi. Lam Thiên, anh đáp ứng em đi. Về sau không cần gặp nhất trí nữa, không cần cùng cậu ta cùng một chỗ, em nhất định sẽ đối với anh thật tốt, tôi mới không đáp ứng cậu ta đâu, tôi cũng sẽ không tin tưởng Lam Vũ nói. Lam Thiên, anh cho em một câu trả lời thuyết phục đi, tôi nghĩ tôi nên giả bộ ngủ, tôi không dám mạo hiểm làm Lam Vũ tức giận, không thể nói tôi rất muốn cùng nhất trí cùng một chỗ. Càng không nguyện ý khuất phục Lam Vũ nói rằng tôi không gặp nhất trí nữa. Không cần giả bộ ngủ. Lam Vũ thô bạo đem tôi từ trên giường kéo lên. Bởi vì động tác rất kịch liệt. Hạ thể tôi lại một trận đau đớn. Đau quá, tôi nhịn không được kêu lên. Anh nếu không trả lời tôi, thì sẽ còn đau hơn. Lam Vũ uy hiếp tôi. Bắt buộc tôi cùng cậu ta mặt đối mặt. Anh hiện tại liền nói rõ ràng. Anh về sau nếu không gặp nhất trí nữa, tôi sẽ không so đo anh trước kia đã làm cái gì. Nếu anh chỉ yêu mình tôi, không đi để ý người khác, anh muốn cái gì tôi đều có thể cho anh, tôi cũng sẽ bảo hộ anh. Anh nói đi, anh muốn cái gì, tiền, xe, phòng ở hay là địa vị, anh muốn cái gì tôi cũng cho anh. Chỉ cần anh đáp ứng tôi không gặp nhất trí, không cùng cậu ta cùng một chỗ. Tôi không biết nên nói cái gì, tôi nên trả lời Lam Vũ như thế nào, tôi cần gì, Lam Vũ ơi Lam Vũ, cậu vẫn không rõ, anh nói chuyện đi chứ, không cần giả câm điếc, anh rốt cuộc muốn cái gì, tôi đã ăn nói khách sáo như vậy, anh còn muốn như thế nào, tôi nói cho anh, Lam Thiên, anh đừng mơ có một tấc tiến thêm một thước, những thứ kia tôi không muốn, tôi thấp giọng nói. Vậy anh đến tột cùng muốn cái gì? Cái tôi muốn cậu không cho tôi được. Anh nói đi, có cái gì mà tôi không có? Tôi muốn tự do, tôi muốn yêu, cậu có thể cho tôi sao? Lam Vũ trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Tôi không phải đã nói tôi yêu anh sao? Anh còn muốn thế nào? Tôi có chút khiếp đảm nhìn Lam Vũ. Do dự không biết có nên nói hay không? Tôi, đủ rồi, anh rốt cuộc muốn nói gì? Nói mau, không, không chuyện gì, bị Lam Vũ dọa, tôi lại một câu đều nói không được. Vậy anh đáp ứng tôi rồi. Hả, đáp ứng cái gì, về sau không gặp Nhất Trí. Không, tôi không có, anh những lời này là ý tứ gì? Lam Vũ ánh mắt nguy hiểm, anh là nói anh về sau còn có thể cùng cậu ta vụng trộm. Tôi không biết nên trả lời như thế nào, đành phải bảo trì trầm mặc. Đối mặt với sự trầm mặc của tôi, Lam Vũ càng thêm tức giận, một tay đẩy ngã tôi ở trên giường, giơ lên nắm đấm đánh tới trên mặt của tôi. Tôi nhắm hai mắt lại, cùng đợi cơn đau úp tới. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, Lam Vũ đánh vào trên giường, cách mặt tôi chỉ có một ly. Tôi bị dọa ngay cả nói đều nói không được, chỉ lăng lăng nhìn chằm chằm Lam Vũ. Lam Vũ lại nở nụ cười, cười vân đạm phong khinh, nếu người ngoài thấy được, nhất định sẽ kinh ngạc tán thưởng. Nụ cười kia giống như là có sinh mệnh, chậm rãi từ khóe miệng kéo ra, khiến khuôn mặt Lam Vũ tràn đầy sắc thái nói không nên lời. Nhưng mà tôi cũng rất sợ hãi, tôi sợ tới mức sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Tôi biết, Lam Vũ cười càng đẹp, tính tình sẽ càng độc ác. Tôi hiểu rồi, Lam Vũ mỉm cười nói. Thì ra anh hai muốn Nhất Trí đúng hay không? Anh hai cũng chỉ yêu Nhất Trí đi. Anh sớm nói thì tốt rồi. Bất quá Lam Vũ tạm dừng một chút, tôi rất muốn biết anh hai yêu Nhất Trí rốt cuộc sâu đậm bao nhiêu. Nếu Nhất Trí chết, anh có thể không còn muốn sống hay không? Hoặc là nói, Nhất Trí không chết, nhưng mà lại chỉ còn một cái cánh tay hoặc là thiếu một chân. Đương nhiên, cũng có khả năng mù một con mắt, điếc một cái lỗ tai. Không biết đến lúc đó, anh hai còn có thể giống hiện tại yêu Nhất Trí nhiều như vậy. À, đúng rồi, không biết nếu Nhất Trí bị hủy đi gương mặt thì anh sẽ có cảm giác gì? Cả ngày đối mặt với một người quái dị nhất định sẽ thực buồn đi. Cách chương.